Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, Tây Bắc biến đổi lớn. Ầm ầm một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Vô số cát vàng bay lan. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Mà trên mặt đất, lúc này càng là có một đạo 100 trượng cát vàng cự long xé rách hư không. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, có thể nói là khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đi ra cho ta, đánh lén, tính là gì anh hùng hảo hán. Nhìn lên trước mặt hư không, nhìn lấy cát vàng mặt đất, Vương Triết sắc mặt âm trầm xuống tới. Lần này, bất kể như thế nào, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không, chính mình có thể là vô cùng bi kịch. Mấy tháng này, bọn họ Vương gia đã ở chỗ này vẫn lạc không biết bao nhiêu cao thủ. Mà về phần người khác viên thương vong, cái này liền càng thêm nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể thật tốt hái lá tuyền trái cây. Không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn còn không có hái đến trái cây. Tổn thất lại là như thế khủng bố. Lần này, không thể lần nữa đến hao tổn. Bằng không, bọn họ Vương gia thể diện, nhưng là muốn đại tổn thất lớn. Rốt cuộc, lần này, bọn họ đến trấn thủ Tây Bắc, vạch tội Diệp Tuyền, vẫn là bọn hắn Vương gia phí tổn thật nhiều cố gắng. Phí tổn không ít điều kiện, từ đó đổi lấy được đến. Bởi vậy, cái này thời điểm, bọn họ, không thể thua. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới, còn xem như có thể, có một cái có thể đánh, cần phải có thể thật tốt để cho ta hoạt động một chút. Mà tại Vương Triết sắc mặt nghiêm túc nhìn, chăm chú chung quanh hư không thời điểm, lúc này lại là có 5 bóng người theo dưới nền đất xông tới. Thoáng cái mà thôi, thế mà đã hoàn thành vây quanh Vương xu thế. 5 bóng người, mỗi một cái đều là có một cỗ cường đại khí tức phát ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy, đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào. Không nghĩ tới, chẳng qua là một cái hoàng cấp cảnh giới xú tiểu tử mà thôi. Làm bọn hắn nhìn đến đứng tại trước, mặt bọn hắn Vương Triết thời điểm, cảm giác được Vương Triết thực lực, sắc mặt không biết nhiều sao thất lạc, lắc đầu, ngươi tới đi. Sau cùng, hắn bốn người nhìn về phía bên trong một người, nói một câu, nhanh điểm đi, không muốn lãng phí chúng ta thời gian. Ai, nhìn đến, ta còn thực sự là làm việc tay chân. Đã như vậy, lần này, liền hảo hảo lỏng xương một chút đi. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể cho ta thật tốt hoạt động một chút. Nhìn lên trước mặt Vương Triết, trung niên nam tử lắc đầu, từng bước một đi qua. Đáng giận, ngươi thật sự là quá phách lối. Vương Triết nghe đến, nhìn đến trước mặt đi tới người sói. Một cây đại đao ra hiện tại trong tay, tản ra một cỗ băng lãnh quang mang. Bành sau một khắc, bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Đối với người sói tiến lên, lần này, đầu tiên cần làm, như vậy thì là giết gà dọa khỉ. Chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ biết sợ ngươi. Tất cả mọi người, đồng loạt ra tay, diệt đi bọn họ. Tại lao ra thời điểm, Vương Triết sắc mặt cười lạnh, phân phó một câu, đúng. Mà tại Vương Triết ra lệnh một tiếng, lúc này ở chung quanh hư không bên trong, đột nhiên có lần lượt từng bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với trước mặt người sói tiến lên, không nghĩ tới, thật đúng là đầy đủ cáo già. 8 vị hoàng cấp cảnh giới, thật đúng là tôn trọng chúng ta người sói nha. Bên cạnh người sói nhìn đến chạy vội đi qua bóng người, sắc mặt cười lạnh, đã như vậy, ngoan ngoãn đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Triết nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, có thể nói, hết thảy, toàn bộ tại hắn trong kế hoạch, quả thực cũng là hoàn mỹ. Muốn để cho ta đầu hàng, có khả năng sao? Cần phải đầu hàng, là các ngươi. Người sói nghe đến, sắc mặt đột nhiên cười lạnh, hướng về bên cạnh đi qua. Hiện tại, hẳn là thời điểm lên tới dùng cơm. Hai tay kết ấn, mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Ầm ầm từng cái vết rách tại mặt đất lan tràn. Mà ở bên cạnh một số người, lúc này càng là rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. tối như mực một mảnh. Không tốt, gia hỏa này khí tức, chạy mau. Khi mọi người cảm giác được phá đất mà lên đại gia hỏa khí tức thời điểm, sắc mặt trắng bệch, bờ môi biến đến run rẩy, không có chút gì do dự, nhanh chân liền chạy. Cỗ này khủng bố như thế, cường đại như thế khí tức, căn bản không phải bọn họ hoàng cấp cảnh giới có thể chống lại. Đây là đế cấp cảnh giới khí tức, mà tại đế cấp cảnh giới trong tay, hoàng cấp cảnh giới, chẳng qua là đệ đệ nha. Bởi vậy, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, khẳng định nhanh chân liền chạy nha. Bằng không, vẫn lạc thì khóc không ra nước mắt, ầm ầm mà tại đầy trời cắt vàng bên trong. Lúc này vừa định trốn đi ra ngoài Vương Chiết bọn họ, lại là đột nhiên không thể động đậy. Phảng phất có được một cái to lớn mà có mạnh mẽ bàn tay, đem bọn hắn cho chết ấn ở trong hư không. Cái này cũng là đế cấp cảnh giới lực lượng. Bi kịch, không ngừng giãy giụa, điên cuồng giãy giụa, thế mà cũng là không có bất kỳ cái gì động đậy cơ hội. Cái này làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, nội tâm không biết nhiều sao hoảng sợ, giống một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ đổi lấy, mà ở dưới chân mọi người sa mạc, lúc này lại là đột nhiên chìm xuống, một trương miệng to như chậu máu mở ra, đang chờ đợi bọn họ rơi vào trong miệng nó. Đáng giận, ta không muốn chết nha. A a a, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên bay đầy trời. Sau một khắc, hết thảy đã khôi phục gió êm sóng lặng, mà tại trên sa mạc, không có để lại một chút dấu vết, như là không có bất kỳ người nào tới qua đồng dạng. Nhìn qua, để người tê cả da đầu, tám vị hoàng cấp cảnh giới lực lượng, vẫn là có thể, đáng tiếc là, còn xa xa không đủ, mà ở bên cạnh nhìn lấy tràng cảnh này ba vị người sói. Sắc mặt nghiêm túc, tám vị hoàng cấp lực lượng, căn bản không đủ áp dụng bọn họ kế hoạch nha. Bi kịch, tiếp tục tìm kiếm vị tiếp theo đi. Sau cùng, từng cái gật gật đầu, rời đi, hiu hiu hiu mà tại một cái khía cạnh khác. Tại một tòa nhà trong biệt thự, một cỗ Lamborghini Poison từ bên ngoài tiến đến, một cái qua lại, chuẩn xác không sai ngừng ở phòng khách trước mặt, mà ở bên cạnh, là một cỗ màu đỏ Ferrari. Không còn nói, Diệp Thần đều biết đến tột cùng là ai. Tiểu Thần, trở về, mà tại Diệp Thần theo ghế lái ra đến thời điểm, thu vào trước mặt là một mảng lớn trắng bóng tràng cảnh. Còn không có đợi đến Diệp Thần kịp phản ứng, đã có một cỗ mềm mại cảm giác truyền đến, còn mang theo nồng đậm mùi thơm. Cửu tỷ, chờ chút, ta sắp ngạt thở, chờ chút, không cần phải nói, Diệp Thần đều biết đến tột cùng là ai. Nơi này, chỉ có chính mình cửu tỷ còn có bát tỷ, mà bát tỷ, cái này tiêu chuẩn có chút không thích hợp. Đồng thời, cái này mùi thơm cũng không phải mình bát tỷ được. Chính mình bát tỷ vị đạo, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng, không cần một giây đồng hồ, liền có thể phân biệt ra được. Rốt cuộc, đối với Diệp Tinh, Diệp Thần có thể nói là rõ ràng nhất. Tiểu Thần, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy thì theo ngũ tỷ bên kia trở về. Trời vui sao? Diệp Chân nghe đến, buông ra Diệp Thần, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cửu tỷ, ta thế nhưng là đi làm chuyện đứng đắn. Diệp Thần nghe đến, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Lắc đầu, giải thích một câu. Ta đương nhiên biết, chính tinh sự tình đi. Diệp Chân nghe đến, hé miệng cười cười, gật gật đầu. Tính toán, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Ta đi làm cơm, nhìn lấy chính mình cửu tỷ bộ dáng. Diệp Thần căn bản không có lại giải thích thêm, hướng về nhà bếp đi qua. Lý Ưởng muội muội, mà Diệp Chân nhìn đến từ trên xe bước xuống Lý Ưởng thời điểm, một đôi mắt đẹp lóe sáng, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.